Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 617, chương 617. Tinh hạm địa cầu, mời nói rõ ràng các ngươi tới lịch. Bắc Mỹ hạm đội đại biểu nghiêm túc nói, Kiều Luật đối với cái này sớm có chuẩn bị. Thông qua Moss điều tra qua tam thể bên trong nhân loại văn minh lịch sử, cũng tìm đến một cái rất tốt điểm vào, có thể làm tinh hạm địa cầu khởi nguyên. Hảo ba, đó là tại một thế kỷ trước đại thung lũng thời kỳ. Nông nghiệp đại giảm sản, dự trữ lương thực hao hết sạch, nhân loại phổ biến đối với địa cầu mất đi lòng tin. Bởi vậy tiến hành quá nhiều lần vũ trụ thăm dò cùng di dân thử. Không cần ngươi tới nhắc nhở chúng ta lịch sử. Bắc Mỹ hạm đội đại biểu ngắt lời nói, thỉnh trực tiếp nói rõ ràng các ngươi tới lịch, cùng với đường hành động. Đương Kiều Luật nói ra cái từ này thời điểm, một mực hùng hổ dọa người Bắc Mỹ hạm đội đại biểu lại đột nhiên sửng sốt. Cùng lúc đó, một bên châu Âu hạm đội đại biểu cùng Á Châu hạm đội đại biểu đều quăng tới ánh mắt nghi ngờ. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết kế hoạch này. Ngươi là từ đâu nghe tới? Bắc Mỹ hạm đội đại biểu nghiến răng nghiến lợi nói. Kiều Luật mặt không đỏ tim không đập hồi đáp. Đương nhiên là chúng ta bậc cha chú. Trên thực tế, đây là Moss thông qua giật mình nhập cơ mật tin tức kho số liệu có gửi thư tức. Đối mặt như vậy một cái máy vi tính kỹ thuật đình trệ chọn một thế kỷ nhân loại văn minh. Quả thật không cần tốn nhiều sức. Thỉnh tường tế thuyết minh. Á Châu hạm đội đại biểu yêu cầu đạo Kiều Luật tiếp tục nói. Cùng với đường kế hoạch hành động rất đơn giản. Thông qua một chiếc tên là Vĩnh Hằng phi thuyền chạy trốn cách địa cầu. Ý đồ tìm đến thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Không có vấn đề. Lúc ấy toàn bộ nhân loại đều ở đây sao làm. Tìm đến một cái phù hợp tinh cầu tiến hành di dân. Như vậy liền có thể trốn tránh cùng tam thể văn minh giữa chiến tranh. Châu Âu hạm đội đại biểu nói. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài kế hoạch. Trên thực tế cho dù tìm đến nghi cư tinh cầu, Vĩnh Hằng hiệu cũng không tính cứu vớt trên địa cầu người. Mà chuyển biến thành là sử dụng siêu cấp nhân khẩu tạc đạn. Vượt qua 5.000 cái thụ tinh trứng, chỉnh thể trọng lượng không cao hơn 900 kg. Lợi dụng trên phi thuyền thiết bị trước ấp trứng 10 cái. Sau đó dùng thay thế phương thức làm cho người ta miệng chỉ số tăng gấp đôi. 30 năm bên trong sẽ có một cái vài trăm người thuộc địa. Lời vừa nói ra, cử tọa phải sợ hãi. Như vậy hành vi hiển nhiên là trái với luân lý đạo đức. Hơn nữa còn là vô cùng ác liệt hành vi. Trong lúc nhất thời hội nghị hiện trường đều nghị luận. Đang ngồi đại đa số người cũng không biết có như vậy một cái kế hoạch. Chấp hành như vậy kế hoạch, như vậy trên địa cầu người thế nào? Để cho bọn họ tự sanh tự diệt sao? Này có ý nghĩa gì? Như vậy sản sinh hậu đại toán là nhân loại sao? Thông qua thay thế phương thức làm cho người ta miệng chỉ số tăng gấp đôi. Đây là cầm nữ tính coi như sinh dục máy móc a. Rốt cuộc là quốc gia nào nghĩ ra được biện pháp? Đây là nghiêm trọng chạy trốn chủ nghĩa hành vi. Ngoặc kép chấm, thấy được hội nghị hiện trường như thế hỗn loạn. Hạm đội hội nghị liên tịch chủ tịch nhịn không được hô. Yên lặng, để cho hắn cầm nói hết lời. Tại Kiều Luật xem ra, kế hoạch này kỳ thật cũng không có cái gì hảo tranh luận. Tại vạn bất đắc dĩ, đây là kéo dài nhân loại văn minh một loại phương thức. Chỉ là không nghĩ tới đám người kia hội tranh luận có như thế kịch liệt. Thật ra khiến hắn mở rộng tầm mắt. Đây là lúc ấy Mỹ quốc bí mật giúp đỡ hành động. Cùng với đường hành động danh xưng chính là lấy tự thánh kinh trong nhân vật. Vừa dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều đồng loạt địa chỉ hướng Bắc Mỹ hạm đội đại biểu. Không cần nhiều lời. Hiện giờ hắn chính là ở đây duy nhất người biết chuyện. Mắt thấy sự tình bại lộ, Bắc Mỹ hạm đội đại biểu đành phải bất đắc dĩ thừa nhận nói. Đây đúng là đi qua nhất hạng vũ trụ thực dân kế hoạch. nhưng đã cùng hiện tại Bắc Mỹ hạm đội không quan hệ. Chúng ta chỉ là kế thừa phần này tuyệt mật tư liệu. Cảm thấy không cần phải công bố à? Không công bố ra ngoài cho dù, vì cái gì cũng phải hướng hạm đội liên tịch giấu giếm. Á Châu hạm đội đại biểu truy vấn, không phải là muốn che giấu chính mình đen lịch sử, để tránh mất đi dân chúng duy trì à? Châu Âu hạm đội đại biểu đối chọi gay gắt nói. Nói thẳng có Bắc Mỹ hạm đội đại biểu Á Khẩu không trả lời được. Mắt thấy thật sự không bỏ rơi được. Hắn đành phải nói sang chuyện khác nói. Hảo, chúng ta vẫn là đem trở lại chính đề lên đây đi. Căn cứ tư liệu ghi chép, cùng với đường hành động cuối cùng thất bại, hiện giờ cũng đã chứng minh, tại Vĩnh Hằng hiệu lớn nhất hành trình bên trong tinh hệ trong, không có khả năng tồn tại thích hợp nhân loại cư trú tinh cầu. Như vậy các ngươi đến cùng là từ đâu tới? Vì sao có thể phát triển xuất như vậy khoa học kỹ thuật? Kiều Luật hồi đáp, xác thực Vĩnh Hằng hiệu không có tìm được nghi cư tinh cầu. Hiện giờ cũng đã hóa thành một món vũ trụ đồ bỏ đi. Vĩnh Hằng địa phiêu phù ở trong vũ trụ. Nhưng ở Vĩnh Hằng hiệu thượng siêu cấp nhân khẩu tạc đạn lại bị một cái khác văn minh đạt được. Đây chính là chúng ta tinh hạm địa cầu tồn tại. Cybertron văn minh, một cái máy Silic sinh mệnh trí tuệ chủng tộc. Bọn họ hành tinh mẹ ở trong chiến đấu hủy diệt. Còn lại tộc nhân toàn bộ thừa lúc thượng một chiếc phương chu tại trong vũ trụ lang thang. Ngay tại lúc này các ngươi thấy được hàng lâm địa cầu phi thuyền. Đến tận đây, Kiều Luật đã tự bào chữa địa giải nghĩa sở chân tướng. Lấy một loại khác thân phận tới cùng tam đại hạm đội tiến hành đàm phán. Ngươi ý tứ là, các ngươi là hai cái chủng tộc. Châu Âu hạm đội đại biểu hỏi. Không sai, tại Cybertron văn minh đạt được siêu cấp nhân khẩu tạc đạn. Bọn họ ấp trứng những cái này thụ tinh trứng. Tại trên phi thuyền đản sinh nhân loại. Về sau hai người chúng ta chủng tộc tại trong vũ trụ đồng tâm hiệp lực. Một chỗ vượt qua vô số cửa ải khó. Cuối cùng dung hợp thành một cái tân văn minh tinh hạm địa cầu. Cứ việc còn là có không ít người hoài nghi. Nhưng Kiều Luật một phen lý do thoái thác đã làm cho người ta tin tưởng cái 6-7 thành. Nhất là với tư cách là tuyệt mật tư liệu cùng với đường hành động. Liền ngay cả ở đây rất nhiều cao tầng đều trên cơ bản không biết. Lại bị Bắc Mỹ hạm đội đại biểu đương trường chứng thực. Cái này làm cho người ta cảm giác có lẽ không có cách nào thuần túy dựa vào lập xuất ra. Cuối cùng, Á Châu hạm đội đại biểu hỏi. Có thể cho chúng ta gặp một lần ngươi máy Silic sinh mệnh bằng hữu sao? Đương nhiên, hắn liền ở bên ngoài. Cái gì? Kiều Luật chuyển hướng Jonathan nói, xin cho ta xe đi vào. Mấy phút đồng hồ sau, một cỗ Chevrolet xe thể thao chạy đến trong phòng họp. Đối với trên ghế lái không ai, mọi người tại đây kỳ thật cũng không thèm để ý. Không người điều khiển kỹ thuật ở thời đại này đã sớm thập phần thành thục. Xe hội chính mình khai mở không có cái gì đại không. Thẳng đến này chiếc Chevrolet xe thể thao tại trước mắt bao người. Nhanh chóng biến hóa linh kiện, một lần nữa tổ hợp biến hình thành một người võ trang đầy đủ sắt thép chiến sĩ. Tất cả mọi người bị dọa đến trợn mắt há hốc mồm. Thậm chí có người vẫn điều kiện phóng ra địa rút ra giành được. Mới ý thức tới chính mình là tại viễn trình hội nghị. Bumblebee biểu hiện ra biến hình năng lực, để cho bọn họ kinh ngạc và sợ hãi. Nguyên lai tưởng rằng chỉ tồn tại ở trong tưởng tượng máy Silic sinh mệnh. Như thế chân thật hiện ra ở trước mặt mình. Thật sự là để cho bọn họ không còn lời để nói. Kiều Luật trịnh trọng nói. Cho ta giới thiệu một chút. Bằng hữu của ta, Cybertron văn minh Bumblebee. Bumblebee cũng muốn hiệp về phía tham dự hội nghị nhân viên gật đầu. Ra hiệu. Rốt cục tới để cho bọn họ tin tưởng Kiều Luật lời nói không ngoa. Thừa nhận tinh hạm địa cầu chân thật tồn tại. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu,